Hướng Tình cầm điện thoại trong tay giơ đến trước mặt Tống. Tống ngơ ngác phát hiện Hướng Tình căn bản chưa hề bấm điện thoại. Chẳng qua là cô dọa Lưu Uy thôi. Tống lau mồ hôi lạnh. May mà Lưu Uy có chút kính nể cảnh sát đông, bằng không hôm nay chúng ta thật khó thoát thân. Ừ, đi nhanh lên đi. Dứt lời, Hướng Tình vội bước nhanh hơn. Chị Hướng Tình vừa tới biệt thự, Liên Vân đã vui mừng tiến lên đón. Anh Lê đâu, đã uống thuốc rồi à, sau đó anh ấy ngủ thiếp đi, chắc vẫn chưa tỉnh. Cháo nấu xong chưa, Hướng Tình hỏi Liên Vân. Dạ, đã nấu xong rồi. Được, chị lên tầng trước xem anh ấy thế nào, lát nữa có gì cần thì chị gọi. Vâng, Hướng Tình nhẹ nhàng đi lên lầu, cẩn thận đẩy cửa phòng ra, cô đi vào chỉ sợ đánh thức anh đang ngủ say. Trong phòng ngủ, ánh sáng màu vàng nhạt từ bóng điện chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Lục Ly Dã, làm nổi bật lên ngũ quan sắc bén của anh, có phần dịu dàng ấm áp, mà dưới ánh đèn, hơi thở tà ác chỉ thuộc về anh càng phát ra bức người. Tiếng giày cao gót trên chân Hướng Tình không khỏi làm ồn đến anh, cô dứt khoát nhẹ nhàng cởi giày, đi chân trần rón rén đến gần anh. Khi còn cách giường anh khoảng 2 bước chân, bỗng từ trong chăn có cánh tay dài thò ra không hề báo trước. Căn bản không đợi Hướng Tình kịp phản ứng, cả người cô đã bị Lục Ly Dã ôm lấy kéo vào trong ngực anh. Hướng Tình bị dọa thét lên, anh làm gì thế, đừng lộn xộn, anh vẫn đang bị bệnh đấy, anh đã uống thuốc đỡ nhiều rồi. Lục Ly Dã trả lời qua loa, hỏi cô, tại sao em lại tới, tại sao anh lại đột nhiên bị viêm dạ dày chứ, vì tại ăn bát canh cá em nấu phải không? Trong lòng Hướng Tình đầy áy náy và lo lắng, Lục Ly Dã nghiêng người, xoay đè Hướng Tình dưới thân mình, dùng chăn quấn quanh, khiến cô không thể động đậy được chút nào. Anh gật đầu, ừ, bát canh cá kia của em thật, cocchuyenaudio.com, là đồ ăn khó ăn nhất mà anh từng ăn, anh chế nhạo cô, không giữ cho cô chút mặt mũi nào. Hướng Tình bĩu môi, vẻ mặt oan ức trong lòng lại vì lời nói và biểu hiện của anh mà thấy ấm áp, mềm mại. Bảo anh đừng ăn, anh vẫn cứ ăn. Tự mình không có chừng mực kết quả thì sao, bệnh dạ dày lại tái phát. Bây giờ anh cho em một cơ hội bù đắp cho anh nhé. Dứt lời, anh cố ý xấu xa nhéo cằm Hướng Tình. Cố mà quý trọng, Hướng Tình có, dự cảm xấu, Lục Ly Dã, cô hơi thở dốc căng thẳng nheo mắt nhìn anh. Bây giờ anh là bệnh nhân, dù sao anh sẽ không muốn. Anh muốn, Lục Ly Dã không hề che giấu ý nghĩ thật sự trong lòng, gương mặt tham luyến cọ cọ lên mặt Hướng Tình. Hôm nay ban ngày vẫn chưa đủ. Hướng Tình đối với anh thật là, Lục Ly Dã, rốt cuộc trong đầu anh chứa cái gì? Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện hư hỏng, em phục vụ anh đi, anh không quan tâm Hướng Tình ghét bỏ trực tiếp yêu cầu. Được, em phục vụ anh ăn cháo, em ở trên, anh ở dưới, thử một chút nhé, vẻ mặt anh khao khát nhìn Hướng Tình, hai người, hoàn toàn nước đổ đầu vịt, lần đầu tiên Hướng Tình cảm thấy mình và anh nói chuyện thật vô cùng khó khăn. Em nói là ăn cháo, Hướng Tình cố gắng uốn nắn anh. Anh nói là làm tình, Lục Ly Dã trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh ý tứ trong lời nói của anh. Anh thuần thục lột chăn giày chèn giữa hai người, sau đó là váy áo lót của cô. Lục Ly Dã, Hướng Tình kháng nghị vô hiệu, nhanh lên, thái độ anh nôn nóng, rõ ràng đã đợi không kịp nữa. Cánh tay dài ôm Hướng Tình ngồi lên trên người, ngay cả khúc dạo đầu cũng không có, anh nâng eo thon của cô lên, hoàn toàn không đợi Hướng Tình chuẩn bị kỹ càng, hơi dùng sức ép xuống. Lập tức mạnh mẽ xâm chiếm cô thật sâu, Hướng Tình ngồi trên eo Lục Ly Dã, khó tin nhìn anh chằm chằm, xấu hổ mắng anh. Lục Ly Dã, sao lúc nào anh cũng có thể làm vậy? Lục Ly Dã không đáp lời cô, bàn tay mạnh mẽ bắt lấy cằm cô kéo khuôn mặt cô kề sát mình, đầu anh khẽ nâng, sau đó, môi mỏng nóng bỏng, không kịp chờ đợi ngậm mút đôi môi đỏ nóng ướt của cô. Tập trung một chút đi, anh trầm giọng ra lệnh cho Hướng Tình, mới đầu, Hướng Tình thật không thích ứng lắm với tư thế này. Bởi vì, đây là lần đầu tiên cô thử, Lục Ly Dã là một người đàn ông vô cùng gia trưởng. Dù là nói một câu, anh cũng không thích cảm giác phụ nữ ở trên đàn ông, huống chi là việc giường chiếu. Hôm nay, rõ ràng là hoàn toàn bất đắc dĩ, thân thể của anh khó chịu, không nên làm vận động dữ dội, nhưng thân thể lại khao khát cô mãnh liệt, nên sau khi suy tính, anh chỉ có thể gắng gượng chọn tư thế Hướng Tình làm chủ. Quá sâu, khiến cơ thể mềm mại của Hướng Tình thít chặt. Cô liên tục thở hổn hển, trên trán từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng tuôn ra. Trong phòng, khung giường rung lắc dữ dội, phát ra loạt tiếng vang két két. Thật ra, Hướng Tình hơi sợ bị Liên Vân hoặc Tống nghe thấy, nhưng dường như Lục Ly Dã không hề để ý những chuyện này, chỉ điên cuồng đòi hỏi cô. Hết lần này đến lần khác, không ngừng trêu chọc cô. Rõ ràng anh là người đàn ông ham muốn điên cuồng, nhưng Hướng Tình thật không hiểu lắm, sao đến lúc mấu chốt khả năng khống chế của anh lại mạnh mẽ như vậy. Anh luôn có thể cố nén mình, không để cho mình lên đỉnh, đến mức có thể ra ra vào vào thời gian dài trong cơ thể hướng tình. Hơn nữa, rõ ràng anh là người đàn ông cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Cocchuyenaudio.com. Nhưng anh vẫn vô cùng nhẫn nại, nghĩ hết cách để hướng tình cùng anh lên đỉnh. Cuối cùng, hướng tình còn phát hiện một đặc điểm của Lục Ly Dã. Cách chương.